Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 689, tập tình báo. Cửu Long hướng đi, đẩy cửa ra, đổ rào rào hạ xuống một mảnh tuyết động, theo gió quấn vào Ôn Tuyền hồ nước, hóa thành giọt nước mưa. Hứa Dương con mắt híp lại, ở Man Thần Miếu bên trong trải qua lâu, đều có chút không thích ứng ngoại giới ánh nắng. Xoạt xoạt xoạt xoạt, bốn đạo quỷ hỏa bỗng nhiên phóng tới, hóa ra là tứ đại quỷ soái. Thông qua nguyên hồn cảm ứng, biết Hứa Dương xuất quan, đặc biệt tới rồi nghênh tiếp. Chủ nhân, người tu luyện tới huyền quân cảnh giới. Ô Mộc quỷ soái vui mừng nói, chúc mừng chủ nhân, trẻ tuổi như vậy quân hầu, thiên huyền đại lục cũng khó khăn đến vừa thấy a. Tứ đại quỷ soái ngươi một lời ta một lời, đều ở tán tụng Hứa Dương. Đề Quyên, gần nhất 3 tháng, đều có tin tức gì? Hứa Dương mang theo tứ đại quỷ soái, một bên cất bước, một bên dò hỏi. Đề Quyên quỷ soái đầu tiên dâng Hứa Dương chuyện âm trận đồ. Cái này trận đồ là Hứa Dương đang bế quan thời điểm giao cho nàng, phụ trách tiếp thu thông tin, thông điệp. Bởi vì Hứa Dương đang bế quan lúc, không tiện sử dụng chuyện âm trận đồ, như vậy sẽ ảnh hưởng tu luyện. Bẩm báo chủ nhân, ở ngài bế quan 2 tháng 04 ngày bên trong, Đề Quyên đại ngài tiếp thu 141 đạo tin tức, trong đó 137 đạo là dũng giả công hội Lục phu nhân Lê Ngọc Dung gửi tới. Nhiều như vậy, Hứa Dương hơi kinh hãi, trong đó phần lớn đều là dũng giả công hội nghiệp vụ mở rộng báo cáo, một phần khác chính là cực kỳ việc trọng yếu. Đề Quyên quỷ soái nhìn lén nhìn một chút Hứa Dương sắc mặt. Cửu Long hội đối với dũng giả công hội bắt đầu rồi toàn bộ phương diện chèn ép, cũng may Lê Ngọc Dung lấy được chỉ thị của ngài, trước đó co rút lại bộ phận thành trì dũng giả công hội nghiệp vụ, lúc này mới không có gặp quá to lớn đả kích. Có điều hiện tại dũng giả công hội vẫn như cũ gặp phải cảnh khốn khó. Cửu Long hội mỗi cái đạo trường tìm được cơ hội sẽ đối với dũng giả công hội các nơi phân hội phát động đột nhiên tập kích. Hiện nay, đã có không ít dũng sĩ lùi sẽ. Các nơi phân hội nòng cốt, cùng với những kia phân hội trưởng, không có việc gì chớ? Hứa Dương hỏi, huyền tông cấp trở lên công hội nòng cốt, bởi vì có hóa khí đan hạn chế, vì lẽ đó không có dễ dàng lùi biết. Có điều, lòng người di động là khó tránh khỏi. 2 tháng này đến, đã có 4 tòa thành trì phân hội trưởng gặp nạn, đều là bị Cửu Long hội phái quân hầu cấp cao thủ tập kích đánh giết. Đề Quyên bẩm báo, xảy ra chuyện gì? Ta không phải mệnh lệnh toàn bộ tuyến co rút lại sao? Làm sao còn có thể có phần hội trường gặp nạn? Hứa Dương bất mãn nói, cái kia mấy tòa thành trì, theo thứ tự là Đông Hải Thành, Toái Nhật Thành, Tân Nguyên Thành, còn có Vân Đô. Đề Quyên ấp a ấp úng địa nói rằng, cái gì? Hứa Dương đột nhiên khí thế nổi khùng, một luồng khổng lồ sóng khí tuôn ra, đem tuyết động chung quanh thổi ra, lộ ra cho đen thổ địa mặt ngoài, đầy trời tuyết động bay là tả rơi ra. Hải Vân Thượng Quốc có phản ứng gì? Hứa Dương khí thế vừa để xuống tức thu, lại khôi phục giếng cổ không dao động dáng vẻ. Này 4 tòa thành trì đều là Hải Vân Thượng Quốc cai quản thành trì, đặc biệt là Tân Nguyên Thành cùng Vân Đô, ở Hải Vân Phúc Địa, cùng Xuất Vân Phục Sao cai quản địa vực, 8 gậy tre đều đánh không được. Còn có Toái Nhật Thành, là Đông Bắc đệ tứ vực thủ phủ, Hứa Dương hiện nay quản lý hạt khu vực. Toái Nhật Thành dũng giả công hội phân hội trưởng lại ở Hứa Dương cai quản bên trong khu vực bị giết, đây tuyệt đối là trào phúng. Cửu Long hội chính là lấy phương thức này nhắc nhở dũng giả công hội, ở tại bọn hắn thực lực cường đại trước mặt, dũng giả công hội không tồn tại an toàn gì khu vực, có rút lại phòng ngự căn bổn không có tác dụng. Chỉ cần Cửu Long hội đồng ý, coi như là ở Vân Đô loại này trọng địa, bọn họ cũng là nói giết liền giết. Đôi này, chuyện này đối với dũng giả công hội tinh thần đả kích vô cùng nghiêm trọng, cũng lạ không được có không ít dũng sĩ lùi biết. Hải Vân Thượng Quốc, đem quy kết vì là tu huyền giới báo thù. Vì lẽ đó bọn họ chọn lựa là quan sát thái độ. Cũng không hỏi đến, Đề Quyên nói rằng, ta cũng không phải muốn Hải Vân Thượng Quốc giữ gìn lẽ phải cái gì. Món nợ này, ta tự nhiên sẽ tìm Cửu Long hội đòi lại. Hứa Dương từ tốn nói, vấn đề là, ở Hải Vân Thượng Quốc Phúc Địa, những kia Cửu Long hội huyền quân, là như thế nào nghênh ngang vào thành. Sau đó chuẩn xác địa tìm được rồi phân hội vị trí. Cũng đem phân hội trưởng đánh giết. Sau đó bình yên rời đi. Theo ta được biết, Cửu Long hội đã là bạn quân đi. Chuyện này, Đề Quyên cũng không rõ ràng. Hứa Dương chậm rãi nói rằng, Đông Hải Thành, hẳn là Hải Vân Mạc Thị địa bàn. Mà Toái Nhật Thành, là Thủy Gia địa bàn. Cho tới Vân Đô, đó là Hải Vân Viện địa bàn. Hừ, được lắm Mạc Thị, được lắm Thủy Gia, cho tới Hải Vân Viện. Hứa Dương rất rõ ràng, hẳn là hắn ở Hải Vân Viện một ít kẻ thù gây nên. Vì là Cửu Long hội huyền quân cung cấp tiện lợi, thông gió báo tin, công tử, đón lấy chúng ta phải nên làm như thế nào? Ô Mộc Quỷ Soái hỏi, ừ, ta vừa đột phá huyền quân, trước tiên củng cố một hồi cảnh giới, khoảng cách ta định ra Toái Nhật Thành đại hội, chỉ còn lại có không tới một tháng, đến thời điểm. Chúng ta đi trước Toái Nhật Thành đại hội, đem hết thảy thú vệ tướng quân khuất phục, trước đem chính mình mảnh đất nhỏ, cho kinh doanh thành thùng sắt một khối, cho tới Cửu Long hội, Mạc gia, Thủy gia, ta sớm muộn muốn cùng bọn họ toán sổ cái. Dũng giả công hội tin tức xem như là có một kết thúc. Hứa Dương tiếp tục dò hỏi, còn có cái gì cái khác tin tức, cùng nhau nói rồi đi. Đề Quyên Quỷ Soái nói, còn dư lại tin tức, đồng dạng là Lê Ngọc Dung báo cáo, chỉ có điều cũng không phải dũng giả công hội chuyện vụ, mà là Hải Vân Thượng Quốc, thậm chí toàn bộ danh châu biến hóa xu thế. Nói, Hứa Dương ngắn gọn nói rằng, 2 tháng trước, ngũ hoàng gặp mặt, ký kết hoàng giả không ra tay thỏa thuận, Hải Vân Thượng Quốc cùng xuất vân quân trong lúc đó, lại tiến hành rồi mấy lần đại chiến. Vốn là tất cả mọi người cho rằng Hải Vân Thượng Quốc sẽ chiếm theo ưu thế áp đảo. Ai biết, nhưng là xuất vân phục sao ổn chiếm thượng phong, còn nhân cơ hội phản công. Ở vốn là 37 thành cơ sở trên, tương lĩnh địa mở rộng đến 54 thành. Hứa Dương con ngươi khép hờ, từ tốn nói, cái này cũng không kỳ quái. Nhất định là Liệt Sơn, Thiên Đăng hai nước, phái cao thủ giúp đỡ. Hoàng giả không ra tay thỏa thuận, là Liệt Sơn Hoàng cùng ngày Đăng Hoàng đưa ra. Bọn họ đương nhiên sẽ không lỗ. Chủ nhân minh giám, Đề Quyên Quỷ Soái đạo. Còn có, xuất vân phục sao, đã chính thức tuyên bố kiến quốc, định đô hổ bào thành. Trương Thiên Sư đăng cơ gọi Hoàng, lập tam đệ tử Dịch Hồng Đồ, vì là Hoàng Thái Tử. Dịch Hồng Đồ đầy ngập hoài bão, đúng là vẫn còn vì người khác làm áo cưới. Cái gì Hoàng Thái Tử, e sợ không có mấy năm thật sống. Hứa Dương con ngươi như kiếm, nhất châm kiến huyết, ở lên cấp huyền quân thời điểm. Hứa Dương trải qua trăm đời, lại hiểu được một đời trước ngọn nguồn. Bây giờ nhìn chờ những này trần thế gút mắc, như xem vân tay trên bàn tay. Trí tuệ vững vàng, Xích Lê Quỷ Soái len lén kéo một cái Ô Mộc Quỷ Soái. Ngươi có cảm giác hay không đến? Chủ nhân thật giống cả người cũng không giống nhau. Nơi nào không giống nhau? Ô Mộc Quỷ Soái nói. Nói chung, trở nên rất cao thâm. Có một loại ung dung khí độ. Đúng rồi, nhìn thấy Man Thần Miếu bên trong tấm kia chân dung sao? Chủ nhân bây giờ giơ tay nhấc chân, cùng chân dung bên trong người kia, có cái gì khác biệt? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.